Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Nuốt phân tự sát. 1. Đường Khánh Hồng, Lý Tần Chiêu hai người cùng nhau trợn tròn mắt. Bọn họ không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống thế nào. Được rồi, Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn nhất định là không thể làm những thứ này, là không phải quan không quá chính xác người lão sư. Người như thế bản lĩnh càng lớn, đối với xã hội nguy hại tính lại càng lớn. Hắn nhưng là không muốn dạy dỗ một ít bại hoại đến. Nếu trở thành các ngươi lão sư, ta nên chỉ điểm các ngươi. Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút liền lại nói. Bước thứ nhất, ta trước tiên nói một chút về các ngươi trên người khuyết điểm. Hắn dự định nói ra những người này tồn tại khuyết điểm, nhưng là chỉ nói là ra trên người bọn họ khuyết điểm, mà không đưa ra biện pháp giải quyết. Như vậy, những học sinh này sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Hơn nữa, vẫn là nhiều người như vậy trước mặt, kể ra bọn họ thiếu hụt, bọn họ nhất định là mất mặt. Người trẻ tuổi mà, quan trọng nhất chính là mặt mũi. Nếu để cho bọn họ đã không có mặt mũi, bọn họ có thể với ngươi liều mạng. Cái tuổi này người, mặt mũi so với bọn họ mệnh càng trọng yếu hơn. Trước tiên nói ngươi đi. Lý Tần Chiêu nhìn về phía một khi hắn trong lớp ngủ học sinh. Người học sinh này là khò khè đánh vang nhất một. Cái thứ nhất nói đối phương khuyết điểm, sẽ làm cho người ta một loại mang tư trả thù cảm giác. Hắn tin tưởng những người này sẽ lui lớp của hắn. Đương nhiên, hắn cũng là không cần phải lo lắng mình bị lùi khóa sau. Đã bị khai trừ ra cái này võ đạo trường học, hắn tin tưởng chỉ cần ở trường học lãnh đạo trước mặt biểu diễn mình một chút dạy học trình độ, hắn lại không thể có thể bị khai trừ. Tiếp đó, Lý Tần Chiêu chính là một chút cũng lưu tình đem những học sinh này trên người khuyết điểm nói ra. Đường Khánh Hồng con mắt càng ngày càng sáng. Đám người kia cha mẹ ở từng người gia tộc chung đều là thành viên trọng yếu, mà đám người kia đều là bị cha mẹ bọn họ làm hư hài tử. Cho tới bọn họ có tốt như vậy điều kiện học tập, nhưng là lẫn vào thành từng cái vô học gai đầu. Này quần đâm đầu quan trọng nhất chính là mặt mũi. Bọn họ bị người như vậy không chút lưu tình một trận tàn nhẫn nhóm. Bọn họ dây xích trên nhất định là không nhịn được ngạch. Lý Tần Chiêu làm như vậy quả thực là tự đào hố chôn. Nếu là những học sinh này bị người một trận tàn nhẫn nhóm cũng không lùi khóa, hắn tại chỗ nuốt phân tự sát. Không chỉ như vậy, này phân hắn còn thân hơn tự lôi ra đến. Hắn muốn nuốt chính mình phân tự sát, xoạt xoạt xoạt. Cũng đang lúc này, một đám đâm đầu học viên trên người lại tỏa ra oánh oánh ánh sáng. Ta rời Đường Khánh Hồng suýt chút nữa một con mới ngã xuống đất. Hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Này cái quái gì vậy, là chuyện gì xảy ra a? Đây là tán thành ánh sáng, vị này Lý Tần Chiêu lão sư. Hắn không phải ngày hôm nay mới cho những này đâm trên đầu một lễ khóa a, làm sao liền tỏa ra tán thành ánh sáng, ta đây không phải hoa mắt đi. Ở đây Đường Khánh Hồng học sinh dụi dụi con mắt, lại dụi dụi con mắt, bọn họ đồng dạng là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy sự tình. Phải biết, bọn họ đằng trấn võ đạo trường học sư sinh phục đều là dùng một loại đặc thù vải vóc chế tác mà thành. Một khi là một cái nào đó học sinh đối với lão sư hoàn toàn nhận rồi, trên y phục này sẽ tỏa ra tán thành ánh sáng. Có chút lão sư cả đời đều không làm được để dù cho một học sinh hoàn toàn tán thành chính mình. Mà bây giờ Lý Tần Chiêu vẻn vẹn một ngày, không phải không đến thời gian một ngày, hắn liền để đã biết chút học sinh toàn bộ nhận rồi hắn. Hơn nữa, đối phương thật giống cũng không có làm cái gì đi hắn, chỉ là hung hăng cùng nhóm những này đâm đầu học sinh a. Làm sao nhóm những này đâm đau học sinh liền đối với hắn hoàn toàn nhận rồi đây. Tán thành bọn họ tự nhiên là sẽ nhận rồi. Tuy rằng những người khác không hiểu bọn họ tại sao lại là phản ứng như thế này. Thế nhưng này quần đâm đầu học sinh, chính mình nhưng là rõ ràng. Bọn họ sở dĩ như thế đơn giản nhận rồi. Bọn họ này mới vừa quen không tới một ngày lão sư. Cũng là bởi vì hắn đối với mình đẳng nhân không nể mặt mũi đau nhóm. Dĩ vãng, bọn họ gặp phải lão sư. Tuy rằng xem thường bọn họ, thế nhưng bị vướng bởi trong nhà của bọn họ cha mẹ đích tình diện. Cũng chỉ sẽ nói chút không nhẹ không nặng ngươi thiên phú rác thải. Còn không nỗ lực lời nói, nhưng sẽ không như bọn họ lão sư như vậy đánh trúng yếu điểm. Đối với bọn họ tiến hành đau nhóm, bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư đối với bọn họ đau nhóm điểm. Đều là bọn họ xác xác thực thực tồn tại, người khác không nhìn thấy, thậm chí thấy được cũng làm bộ không nhìn thấy điểm. Đồng dạng những này điểm, cũng là chính bọn hắn không muốn để ngoại nhân nói. Thế nhưng, bọn họ lão sư nhưng là trước mặt nhiều người như vậy. Nói ra, bọn họ mặc dù là cảm giác thấy hơi mất mặt, thế nhưng bọn họ có thể cảm nhận được bọn họ lão sư hy vọng bọn họ tốt bức thiết tâm tư. Nếu không, bọn họ lão sư, vì sao lại không hề ngăn cản đưa bọn họ trên người đau điểm nói ra đây? Lẽ nào bọn họ lão sư không biết? Hắn làm như vậy, rất khả năng gây nên sự phản cảm của bọn họ. Lẽ nào bọn họ lão sư không biết? Một khi gây nên sự phản cảm của bọn họ sau khi, bọn họ sẽ lùi lớp của hắn. À thế nhưng, hắn tại sao còn muốn nói ra là bọn hắn lão sư muốn cho bọn họ lùi khóa? Làm sao có khả năng bọn họ lão sư khẳng định không phải muốn cho bọn họ lùi khóa, mà là bọn họ lão sư muốn cho bọn họ rõ ràng trên người chính mình khuyết điểm, tiện đà cải chính lại đây. Này cái quái gì vậy? Đường Khánh Hồng sắc mặt có chút không dễ nhìn, chợt hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không lâu sau đó, Đằng Trấn võ đạo trường học liền muốn tiến hành ưu tú lão sư bình chọn, mà ưu tú lão sư bình chọn cũng không phải mỗi một cái lão sư đều có thể tham gia. Chỉ có dạy dỗ chí ít một đối với hắn hoàn toàn tán thành học sinh, người lão sư kia mới có tư cách tham gia bình chọn. Thanh niên đồng lứa lão sư, liền hắn Đường Khánh Hồng có tư cách này, bởi vì hắn ở mấy ngày trước, hắn có một đối với hắn hoàn toàn tán thành học sinh. Nhưng là Lý Tần Chiêu hiện tại nhưng là chỉnh ra một top cấp rất đúng hắn hoàn toàn tán thành học sinh. Đây cũng chính là mang ý nghĩa Lý Tần Chiêu có thể tham gia ưu tú lão sư bình chọn. Tại sao có thể? Tại sao có thể? Hắn là đến để Lý Tần Chiêu lúng túng, cho Lý Tần Chiêu ngột ngạt. Hiện tại nhưng thành Lý Tần Chiêu cho hắn ngột ngạt. Trước đây, hắn là trẻ tuổi lão sư chung, một người duy nhất có bình chọn tư cách người. Hắn không muốn quá làm náo động, nhưng là hắn gió này đầu vẫn không có ra mấy ngày đây, Lý Tần Chiêu liền nhảy ra ngoài. Có thể dự đoán đến chính là Lý Tần Chiêu đột nhiên xuất hiện sau khi hắn danh tiếng nhất định là ở đối phương cho đoạt đi. Dù sao mà, tuy rằng hắn so với Lý Tần Chiêu sớm thu được bình chọn tư cách, thế nhưng hắn cũng chỉ có một đối với hắn hoàn toàn tán thành học sinh. Mà Lý Tần Chiêu nhưng là có một lớp học sinh, đồng thời người khác Lý Tần Chiêu nhưng là vô dụng một ngày liền làm đến, mà hắn nhưng là dùng đến mấy năm. Ta bát tự có phải là với hắn không hợp a? Lý Tần Chiêu không có tới trước, hắn ái tình trên có Điền Kiều Kiều cái này yêu hắn tiểu mỹ nữ, việc khắc nghiệp trên là trẻ tuổi tài năng xuất chúng lão sư. Lý Tần Chiêu sau khi đến, ái tình trên Điền Kiều Kiều với hắn chia tay, sự nghiệp trên hiện tại hắn cũng bị đối phương chiếm danh tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục